Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2039, chương 2040, liên danh tin khẩn. Thu hoạch được Thượng Cổ Ma Thần nói tu truyền thừa, đồng thời cũng đại biểu cho Diệp Chân chính thức trưởng khống toàn bộ ma hồn giới. Mà trước đó, khác phương thức Diệp thật không biết, nhưng là tỷ như sớm nhất gặp được Kê Hoa. Còn có tranh đoạt Thượng Cổ Ma Thần truyền thừa Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân. Bọn họ đều có thể bởi vì Thượng Cổ Ma Thần truyền thừa tồn tại, thông qua ma tộc bí pháp tiến vào ma hồn giới bên trong. Nhưng bây giờ, Thượng Cổ Ma Thần truyền thừa đã bị Huyền Cơ phân thân thu hoạch được. Ma tộc cũng không còn cách nào giống trước đó dùng bí pháp định vị đến ma hồn giới. Về phần cái khác phương thức, Diệp Chân thông qua chiến hồn huyết kỳ, đã đem ma hồn giới mỗi khắp ngõ ngách nhìn rõ ràng. Ma hồn giới bên trong, không có nửa nơi Nazi trận, chớ nói chi là loại kia vượt giới Nazi trận. Nói cách khác, đào tẩu ma hoàng thất thái tử Từ Vân bọn người, liền xem như biết ma hồn giới tồn tại, nhưng muốn lần nữa tiến vào ma hồn giới, hy vọng cũng không bình thường xa vời. Bọn họ muốn lần nữa tiến vào ma hồn giới, chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là tại mênh mông hỗn độn hư không trong tìm tới ma hồn giới biến thành viên kia không chút nào không thu hút ngôi sao. Sau đó thông qua phá lực xé mở hư không hàng rào, tài năng lần nữa tiến vào ma hồn giới, mà tại mênh mông hỗn độn hư không trong, không có cụ thể vị đánh dấu tin tức tiểu thế giới. Độ khó kia so mò kim đáy biển còn muốn khó khăn. Trừ phi có những cái kia có thể thời gian dài tại hỗn độn hư không bên trong tiến lên cường đại tồn tại trong lúc vô tình xông tới, sau đó phát hiện ma hồn giới vị trí. Rất nhiều tiểu thế giới cũng là bị phát hiện như vậy, nhưng dạng này tỷ lệ vẫn như cũ phi thường nhỏ. Bằng không, ma tộc cũng không cần đem truyền thừa huyết kỳ loại này có thể định vị truyền thừa bí cảnh bảo bối nhìn vô cùng trọng yếu. Nói cách khác, từ giờ trở đi, cái này ma hồn giới liền triệt để thuộc về Diệp Chân. Nhưng cũng tiếc là, cái này ma hồn giới phẩm giai tuy nhiên thuộc về có chút chân quý phổ thông tiểu thế giới, nhưng là do ở Thượng Cổ Ma Thần nói tu nguyên nhân, nơi này thiên địa pháp tắc càng thiên hướng về hồn ma nhất tộc. Diệp Chân thử qua, phổ thông thực vật căn bản vô pháp ở chỗ này sinh tồn, mà ở trong đó nước cũng ít đến đáng thương. Giống Diệp Chân dạng này mang theo đại lượng tiếp tế võ giả tiến đến, còn có thể sinh tồn thời gian rất lâu, nhưng là người bình thường, đừng nói là sinh sôi lớn mạnh, thời gian dài sinh hoạt đều khó có khả năng. Về phần nói là tốn tinh lực cải tạo, cũng không có khả năng. Nơi này thiên địa pháp tắc, cũng tức là quy tắc, là đã sớm chế định tốt. Mặc dù Diệp Chân có được khống giới linh bảo bối chiến hồn huyết kỳ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể là lợi dụng nơi này thiên địa pháp tắc, mà vô pháp cải biến. Trừ phi có một ngày Diệp Chân thực lực siêu việt Thượng Cổ Ma Thần nói tu tầng thứ, có lẽ có thể trùng luyện nơi này địa hỏa phong hòa, cải biến nơi này thiên pháp tác làm theo. Cái này nhất định, cái này ma hồn giới tác dụng có chút thiên môn. Vô pháp trở thành những đạo cảnh đó cường giả chỗ truy cầu đúc thành đạo cơ thế giới. Bất quá, ma hồn giới dù sao cũng là một cái có được hoàn chỉnh thiên địa pháp tác phổ thông tiểu thế giới, ẩn chứa giá trị cũng không bình thường kinh người. Làm khống giới linh phù chiến hồn huyết kỳ, có thể vô cùng rõ ràng đem chọn cái ma hồn giới tình hình phản ứng đến Diệp Chân trong đầu. Vô luận là trên trời vẫn là lòng đất, Diệp Chân thần niệm vẻn vẹn thô sơ giản lược quét qua, phát hiện có ma hồn giới lực lượng đặc sắc đặc thù quáng mạch, liền có hơn vạn đầu. Mà lại, bởi vì cái này ma hồn giới lắng động sinh trưởng ít nhất 10 vạn năm nguyên nhân, những này quáng mạch đều vô cùng hùng hậu, phẩm chất cũng không bình thường cao. không nói đừng, liền nói so khá thường gặp đầy là phụ diện lực lượng sát huyết mỏ ngọc. Đã chính là phẩm chất thấp nhất sát huyết ngọc. Khai thác đi ra cũng tới một khối, cũng có thể đổi được một khối trung phẩm linh thạch. Cực phẩm sát huyết ngọc thậm chí một khối thậm chí có thể đổi được 100 khối cực phẩm linh thạch. Chớ nói chi là càng thêm chân quý sát huyết ngọc tùy. Vẻn vẹn Diệp Chân tùy ý nhìn thấy, liền có dài tới mấy trăm dặm sát huyết ngọc tùy. Mặc dù nói cái này sát huyết ngọc ma tộc bên trong lượng tiêu hao càng lớn, nhưng là nhân tộc bên trong lượng tiêu hao cũng không ít. Thuộc về hàng bán chạy, khai thác sau khi đi ra, hoàn toàn không cần lo lắng nguồn tiêu thụ, mà cái này sát huyết ngọc chỉ là ma hồn giới so khá thường gặp mấy loại lòng đất quáng mạch. Chớ nói chi là những cái kia chân quý vô cùng cơ sở quáng mạch. Vẻn vẹn những này, chỉ cần tiếp tục khai thác, liền có thể cho Diệp Chân cung cấp một cái trường kỳ ổn định tài nguyên. Phát hiện những này về sau, Diệp Chân lập tức liền đối dưới chướng trăm vạn ma hồn quân đoàn là một cái chỉnh biên. Trăm vạn ma hồn đại quân, lấy nhập đạo cảnh vì đường ranh giới, Diệp Chân làm ra chia cắt, nhập đạo cảnh trở lên gần 40 vạn ma hồn đại quân. Bị Diệp Chân chỉnh biên làm chủ chiến ma hồn quân đoàn, phân biệt từ H2, H7, H9 cái trưởng một bộ, chủ yếu nhiệm vụ là tuần thủ ma hồn giới, cùng nghe theo Diệp Chân điều mệnh, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Mặt khác hơn 60 vạn ma hồn đại quân bị Diệp Chân chỉnh biên khoáng hóa quân. Diệp Chân tuyển mấy cái hơi có chút khôn khéo huyền bản cung cảnh ma hồn xuất trưởng chi này đào quáng quân đoàn, theo Diệp Chân cho mỏ đồ, khai thác khoáng sản. Bất quá, theo Diệp Chân kế hoạch, những này mỏ quân cũng không phải là vĩnh cửu, bởi vì tại ma hồn giới bên trong, có ma hồn điện hạ đại trận tồn tại nguyên nhân, hội tự phát hấp thụ nơi này huyết khí sát khí, mỗi ngày đều hội bỗng dưng ngưng tụ sinh ra tu vi thấp ma hồn. Những này mới ma hồn lại không ngừng bổ sung đến mỏ quân bên trong, mà mỏ quân bên trong chỉ cần tu vi đột phá đến nhập đạo cảnh, lập tức hội chỉnh biên chuẩn bị chiến đấu trong quân đoàn để bổ sung ma hồn quân đoàn. Đương nhiên, những này chỉ là quyền lợi kế sách, ngươi cần nhờ những này trong đầu chỉ có chiến đấu có thể ma hồn qua em đào quáng chứa đựng sự tình an bài tốt tốt, đó là nằm mơ, có thể không sai lầm chết ít chọn người cũng không tệ. Diệp Chân tính toán đợi rời đi ma hồn giới về sau, liền từ chân huyền đại lục điều một bộ phận giỏi về người quản lý đến ma hồn giới đến thay phiên chủ quản khai thác mỏ công việc, để vì Diệp Chân cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên. Đến lúc đó, có Diệp Chân gia trì, cho dù là tu vi thấp nhân tộc, vẫn như cũ có thể đem nơi này ma hồn đại quân quản lý phục phục thiếp thiếp. Hơi có hơi phiền toái, cũng là tại nhân viên quản lý vấn đề chọn lựa. Dù sao cũng là tại dạng này một cái chim không thèm ị địa phương sinh hoạt, còn muốn quản lý ma hồn, không phải ai đều nguyện ý. Về phần trung thành, Diệp Chân cũng không sợ. Tại ma hồn giới bên trong, Diệp Chân đạo cảnh còn không sợ, còn sợ có thuộc hạ sinh hai lòng. An bài tốt đây hết thảy, Diệp Chân chính mình cũng bắt đầu khổ tâm bắt đầu tiềm tu. Trong khoảng thời gian này, Diệp Chân tu vi đề bạt quá nhanh, trực tiếp đạt tới giới vương cảnh 9 tầng, còn chưa kịp triệt để tiêu hóa phần này thực lực, chờ lắng đọng một đoạn thời gian, tin tưởng Diệp Chân chiến lược sẽ có một cái mới đề bạt. Huống chi, huyền cơ phân thân thu hoạch đến thượng cổ ma thần nói tu truyền thừa. Lời thần thông bí pháp Diệp Chân cũng không thể tu luyện, bởi vì Diệp thật không có thôi động những này thần thông bí pháp phụ diện lực lượng. Nhưng là, một phần lực lượng vận dụng kinh nghiệm, cùng không ít có các loại diệu dụng thông dụng bí pháp, Diệp Chân lại là có thể tu luyện, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, Diệp Chân có thể hảo hảo tu luyện đề bạt một chút. Dù sao Diệp Chân lần này quay lại ma hồn giới, chính là vì tránh né quá được yêu giới một đám yêu vương cùng đại thánh truy sát. Bây giờ thật vất vả an định lại, còn không bằng chính là ở đây an an ổn ổn tu luyện một đoạn thời gian. Tăng thực lực lên, có ý chí sa hải kinh nghiệm, Diệp Chân dự trữ tại Thận Long Châu thức ăn và nước mát. Cũng đầy đủ Diệp Chân bọn họ chống đỡ thời gian rất lâu. Dù sao những này ma hồn là sẽ không tiêu hao bất luận cái gì thực vật. Có Thận Long Châu thời tự không gian tác dụng, lần này khổ tu cũng biến thành 10 phần hiệu suất cao. Tu luyện một ngày thì tương đương với tu luyện 10 ngày. Vô luận là Diệp Chân, vẫn là Huyền Hổ, Chu Hồng, Tôn Bá, Hồ Thanh Đồng, lại hoặc là Đại Nhĩ Đóa, Lăng Thiên Bích, Tiểu Miêu bọn họ, tu vi đều đang nhanh chóng đề bạt trong. Bất quá, vẻn vẹn đại nửa năm sau, Diệp Chân liền bị thông lệ liên hệ lúc, thu đến một phong đến từ Hồng Hoang Đại Lục Bắc Hải quận khẩn cấp phù thư cho kinh hãi đến. Vẻn vẹn phù thư mở đầu một hàng lời nói, liền để Diệp Chân trao mày đứng lên. Đại nhân, triều đình có quân lệnh đến, còn mời đại nhân mau trở về. Vô cùng khẩn cấp, đây là một phong đóng dấu chồng Diệp Chân thân tín cổ thiết kỳ. Liễu Phong, còn có quận thủ Cầu Hoành, quận úy Đường Dần bọn người ấn tín liên danh tin khẩn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.